Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn từ Liễu Lâm trong miệng đạt được hữu dụng tin tức, nhất định phải để cho hắn chính miệng nói ra mới được. Độ hóa thuật, Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến mình mới tu luyện thành công độ hóa văn chương. Có lẽ có thể phái trên công dụng, muốn làm liền làm, hôm nay liền lấy Liễu Lâm thí nghiệm một tí, xem hiệu quả như thế nào, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 931, tính toán, đôi mắt giống như lợi kiếm, đâm thẳng Liễu Lâm hai tròng mắt, người sau còn chưa kịp phản ứng, hai đạo kim sắc dấu vết, xuyên qua hắn ánh mắt, trực bức hắn hồn hải, màu vàng dấu vết chính là Liễu Vô Tà lĩnh ngộ được độ hóa thuật. Từ tín ngưỡng trong ao mặt tràn ra, Liễu Lâm còn chưa kịp phản ứng, cảm giác hồn hải đau xót, hắn ý thức dần dần xa vào, tụ tập ở bốn phía những người đó, vậy không biết chuyện gì xảy ra, lấy là Liễu Vô Tà muốn nhổ cỏ tận gốc, giết chết Liễu Lâm, mất đi quan sát hứng thú, rối rít rời đi, đợi ước chừng 5 cái hô hấp thời gian, người chung quanh đi xong hết rồi, chỉ có vô cùng ít người còn lưu tại chỗ, Liễu Lâm ánh mắt một chút xíu mở ra, kỳ quái chính là, hắn trong con người giết hại khí biến mất, cướp lấy là mặt đầy thành kính, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, giống như là kính sợ một tôn thần minh, hận không thể hiện tại quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, độ hóa thuật tiến vào Liễu Lâm hồn hải thời điểm, hắn phát hiện mình hồn hải ở giữa tín ngưỡng trong ao mặt thêm một bóng người. Bóng người kia chính là Liễu Lâm, thành kính ngồi ở tín ngưỡng trong ao mặt, không ngừng tụng kinh ngâm sướng, phân giải ra tín ngưỡng lực, dung nhập vào tín ngưỡng ao. Hơn nữa Liễu Vô Tà còn phát hiện, chỉ cần hắn ý niệm động một cái, là có thể tiêu diệt tín ngưỡng ao người ở bên trong ảnh. Một khi tiêu diệt, ý nghĩa Liễu Lâm ngay tức thì tử vong, từ giờ khắc này bắt đầu, Liễu Lâm sinh mạng đã không kiềm được hắn nắm trong tay mình, hơn nữa hắn ý thức, vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất, yên tĩnh đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, giống như là thành kính người làm, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh, nói cho ta, ngày hôm qua ai đi tìm Liễu Thịnh, ngay tại hôm qua trước, Liễu Thịnh khí tức trên người còn không có thay đổi, một đêm thời gian, xuất hiện lớn như vậy thay đổi, hiển nhiên sự việc ở tối hôm qua phát sinh, hồi bẩm chủ nhân, tối hôm qua giờ mẹo thời điểm, một cái bóng đen đi luyện khí phòng, tìm được Liễu Thịnh, cụ thể nói chuyện gì, ta cũng không biết, Liễu Lâm một phen, kinh điệu đầy đất con ngươi, chung quanh còn có mấy chục người không có rời đi, Liễu Lâm lại gọi hắn là chủ nhân, rốt cuộc Liễu Vô Tà đối hắn làm cái gì, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, phỏng đoán tu luyện một môn ngự hồn thuật đi, tạm thời khống chế được Liễu Lâm, cùng ngự hồn thuật kết thúc, Liễu Lâm tự nhiên khôi phục ý thức, cũng có người lừa một cái, cho rằng bọn họ quá đại kinh tiểu quái. Liễu Vô Tà thông qua tín ngưỡng ao, có thể cảm giác được, Liễu Lâm không có lừa dối mình, tối hôm qua tìm được bọn họ hắc y nhân, liền Liễu Thịnh cũng không thấy bộ mặt thật, đi đi, giúp ta điều tra Liễu Tiếu Thiên gần đây chiều hướng, mau sớm liên lạc với hắn, Liễu Vô Tà hơn nữa giết chết Liễu Lâm, giữ lại hắn còn có trọng dụng, mặc dù bị hắn độ hóa, dẫu sao hắn vẫn là Liễu Tiếu Thiên cháu trai, có thể lợi dụng con đường này, điều tra Liễu Tiếu Thiên động tác kế tiếp, phải chăng có thể từ Liễu Tiếu Thiên trên mình, tra được Kim Đỉnh Lâu tin tức. Trừ ý thức gần phục Liễu Vô Tà ra, Liễu Lâm cùng người bình thường cũng không cùng, biết làm theo tức giận, có mình độc lập suy nghĩ, dạ, chủ nhân, Liễu Lâm xoay người rời đi, không dám có một chút vi phạm, đưa đi Liễu Lâm, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng xa xa thương khung nhìn, mới vừa rồi hắn cùng Liễu Thịnh giao chiến thời điểm, cảm giác có một đạo ánh mắt không có hảo ý, một mực đang tra dò hắn tu vi, nếu là không có đoán sai, người này chính là trợ giúp Liễu Thịnh bàn tay đen sau màn. Miêu Hàn Hiên, Liễu Vô Tà nhớ đến một người. 10 có 8 9 là Miêu Hàn Hiên trong bóng tối trợ giúp Liễu Thịnh, đáng tiếc không có chứng cớ, tạm thời không dám kết luận bừa, dẫu sao Thiên Linh Tiên phủ người muốn giết hắn, quá nhiều, Huyền Vân Tông, Xích Long dạy nhóm cao thủ, đều phải đưa vào hắn tử địa, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Liễu Vô Tà lo lắng vẫn là Phi Hoa Lệnh, Hắc Vũ Các giết người, chưa bao giờ thất bại, cho dù Liễu Vô Tà có ngập trời bản lãnh, đối mặt khổng lồ Hắc Vũ Các, sống sót xác suất quá thấp, nhất định phải cố gắng đột phá tu vi. Sớm ngày đạt tới linh huyền cảnh, như vậy đối mặt địa huyền cảnh, cũng có sức đánh một trận, lấy trước mắt hắn tu vi, đối chiến đỉnh cấp linh huyền, đã là cực hạn, huống chi hiện tại đụng phải những thứ này đối thủ, nắm giữ đạo thuật cũng không phải là rất nhiều, Liễu Vô Tà cũng là mới biết, người bảng hạng trước 33 tên cao thủ, nguyên lai là Vạn Tượng Động đệ tử, bọn họ nắm giữ quá nhiều loại đạo thuật, cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực, giết chết Liễu Thịnh, người bảng hạng một lần nữa phát hiện biến hóa, Liễu Vô Tà thành công tiến vào hạng 3, các ngươi mau tới xem mà. Yên lặng 5 năm dài người bảng hạng xuất hiện biến hóa. Dòng dã hơn 5 năm, trước 3 hạng, vẫn không có biến hóa. Cho đến hôm nay, hạng 3 rốt cuộc đổi một cái tên của người. Người bảng khu vực, như biển người, cái này Liễu Vô Tà là ai? Lại dám leo đến Lôi Diệu trên đầu. thật là sống không nhịn được. Một tên chân huyền đỉnh cấp phát ra tức giận tiếng, trước hạng thứ 3 đệ tử kêu Lôi Diệu, hiện tại đã rơi vào tên thứ 4, đi nhanh thông báo Lôi Diệu, không thiếu chuyện tốt người, vội vàng đem nơi này tin tức, truyền cho Lôi Diệu, xem hắn làm thế nào, là mặc cho Liễu Vô Tà đem hắn đè xuống đi, vẫn là lần nữa đoạt lại thuộc về hạng của mình, giết Liễu Thịnh sau đó, Liễu Vô Tà mang Hàn Phi Tử trở lại Thiên Môn Phong. Ba vị sư huynh đạt được thuốc chữa trị, thương thế căn bản ổn định lại, nhưng là bọn họ ánh mắt, có chút tan rã, mất đi những ngày qua sắc thái. Lần này bị thương, đối bọn họ đả kích rất lớn, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi sự việc, ta đã biết được, nếu như các ngươi tin được sư đệ, liền nguyên bản bản nói cho ta, tối đa 5 ngày, chúng ta cùng nhau đánh lại, sư huynh đệ mấy người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Liễu Vô Tà trịnh trọng nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, chính bọn hắn tư tưởng, cần chính bọn họ đánh mở, Liễu Vô Tà coi như giết chết đánh bại bọn họ 3 người. Vậy không làm nên chuyện gì, bọn họ tư tưởng như cũ không cách nào mở ra. Duy nhất biện pháp, dựa vào chính bọn hắn thực lực, chu diệt tổn thương người hại bọn họ. Tiểu sư đệ, không phải chúng ta không tin được ngươi, chỉ có thể oán chúng ta kỹ không bằng người. Nhị sư huynh tại chí tiết bạch lộ ra một nụ cười khổ. Đạt được Liễu Vô Tà đan dược bồi bổ, hồn hải đã không có đáng ngại. Đại sư huynh Khương Nhạc than thở một tiếng, từ bọn họ có thể tu luyện sau đó, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi nửa năm, đột phá đến chân huyền tầng 5 cảnh, đem 5 năm tu vi toàn bộ tìm trở về, lại là bỏ rơi một ít trong cùng thế hệ người. Tam sư huynh Thẩm Vinh còn có chút không phục, xem ra thua có chút oan uổng, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi bị người thiết kế hãm hại, thật tốt nhớ lại một tí lúc ấy chiến đấu tình huống. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ba vị sư huynh. Đại sư huynh hai chân tất cả nhiều hơn một cái gân mạch, sức chiến đấu dũng mãnh, dưới cảnh giới ngang hàng, cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhị sư huynh tại trí trắng hồn lực mạnh mẽ, tuy không đạt tới mình, nhưng cũng không thể khinh thường, dựa vào hồn lực đánh bại người hắn không nhiều. Ít nhất trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà còn không gặp phải, tam sư huynh càng không cần phải nói, thức tỉnh côn bằng huyết mạch, đây chính là có thể so với thật rồng tồn tại, muốn đánh cho bị thương hắn, càng không dễ dàng, trong này nhất định có cái gì mờ ám, chỉ là bọn họ còn không biết mà thôi. Ta nhớ ra rồi, lúc ấy giao chiến thời điểm, thực lực đối phương rõ ràng không bằng chúng ta, nhưng nhô lên, như vậy bảo tăng, mới đưa chúng ta đánh bại. Đại sư huynh Khương Nhạc chợt đứng lên, đi qua Liễu Vô Tà như thế vừa nhắc, tựa hồ thật sự có mờ ám ở bên trong. Lúc ấy bọn họ vậy không muốn quá nhiều, lấy làm đối thủ ẩn núp tu vi, nhị sư huynh, cùng ngươi giao thủ người, hồn của hắn lực là như thế nào đem ngươi đánh bại? Liễu Vô Tà hướng nhị sư huynh tại trí hỏi vô ích nói. Cụ thể không nói rõ ràng, lúc ấy hồn lực đấu thời điểm, ta một mực chiếm cứ thượng phong, giao chiến đến một nửa thời điểm, đối phương hồn lực đột nhiên biến đổi, ta xuất hiện trước mặt nhiều ảo ảnh, kết quả là bị hắn đánh bại. Tại trí trắng nhớ lại một tí, nói ra lúc ấy sự tình phát sinh, tam sư huynh đâu? Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Hướng tam sư huynh Thẩm Vinh hỏi, tình huống của ta có chút đặc thù, đánh bại ta người kia, giống vậy thân hoài viễn cổ huyết mạch, lực lớn vô cùng, Thẩm Vinh đem lúc ấy chiến đấu tình huống nói một tí. Hắn đối thủ thân trong lòng cự lộc huyết mạch, cự lộc nhất tộc mặc dù tịch mịch, không thể chối, ở thời kỳ thượng cổ, cự lộc nhất mạch vậy sáng lập quá nhiều huy hoàng, tình huống căn bản Liễu Vô Tà toàn bộ biết được, có thể kết luận, bọn họ ba cái tất cả đều bị người mưu hại, đánh bại các ngươi đối thủ, rõ ràng cho thấy hướng về phía Thiên Môn Phong tới. Hơn nữa đem chúng ta nghiên cứu thấu triệt, đánh bại đại sư huynh đối thủ, nhất định biết đại sư huynh thối công lợi hại, cho nên lựa chọn chuyên phá thối công trường mâu. Liễu Vô Tà chậm rãi nói tới, binh khí một tấc dài một tấc mạnh, đại sư huynh ngực vết thương, căn bản đều là trường mâu lưu lại, đối phương binh khí quá dài, vừa vặn khắc chế Khương Nhạc hai chân. Mặc dù Liễu Vô Tà không có chính mắt thấy, thông qua bọn họ miêu tả, rất nhanh đem ngày đó cảnh tượng phục hồi như cũ, tuy có chút khác biệt, nhưng vậy chênh lệch không bao nhiêu. Không phải mỗi cái chân huyền cảnh cũng cùng Liễu Vô Tà như nhau, có thể thi triển đạo thuật, coi như cách nhau mấy trăm mét, cũng có thể dựa vào đạo thuật đánh chết đối thủ. Ba vị sư huynh mới đột phá chân huyền không lâu, liền linh cấp võ kỹ cũng không có tu luyện, huống chi là đạo thuật, chỉ có thể dựa vào võ kỹ giao chiến, đánh bại nhị sư huynh đối thủ, giống vậy tu luyện một môn hồn lực, nhưng là hồn của hắn lực tuyệt đối không có nhị sư huynh mạnh mẽ, mà là có người trong bóng tối ra tay giúp hắn, thi triển ảo thuật, nhị sư huynh mới sẽ bị thua. Liễu Vô Tà nói tiếp, nghe có người âm thầm xuất thủ tương trợ, khí được tại trí trắng trực tiếp đứng lên, mặt đầy vẻ giận dữ, tiểu sư đệ, vậy ta lại là chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều bị người mưu hại. Hắn nhưng mà chân chân thật thật bị người đánh bại, tam sư huynh tình huống có chút phức tạp, ta không gặp qua cự lộc huyết mạch, tạm thời không tốt quyết định, thông qua đại sư huynh cùng nhị sư huynh sự việc, không khó nhìn ra, bọn họ đối với chúng ta lựa chọn nhằm vào tính chất chiến thuật. Liễu Vô Tà không có ngông hạ chắc chắn, cự lộc huyết mạch quá hiếm hoi. Thẩm Vinh dù sao không phải là côn bằng hậu duệ, chỉ là lão tổ luyện hóa một giọt côn bằng máu tươi mà thôi. lẽ nào lại như vậy? Tại Chí Trắng hét lớn một tiếng, mặt đầy sát khí, tiểu sư đệ, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Khẩu khí này ta không nuốt trôi. Thẩm Vinh vậy đi theo tới, nếu như Đường Đường Tránh Tránh bị đánh bại, vậy cũng được đi, nếu như bị người mưu hại, chuyện này không xong, nhất định phải tìm trở về. Bọn họ như thế nào đánh ta cửa, vậy chúng ta liền đánh như thế nào trở về. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Ba vị sư huynh đối hắn chiếu cố, Liễu Vô Tà nhớ trong lòng, hôm nay bọn họ bị khi dễ, làm sư đệ há có thể ngồi yên không để ý đến. Tiểu sư đệ, ngươi nói đi, cần chúng ta làm gì? Tại Chí Trắng bắt Liễu Vô Tà bả vai, chỉ cần có thể đánh bại bọn họ, bất luận để cho bọn họ làm gì đều nguyện ý, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 932, chiến thiếp, sư huynh đệ 4 người, cộng thêm Hàn Phi Tử, ngồi ở bàn đá chung quanh, từ đầu đến cuối, Hàn Phi Tử vậy không có mở miệng, đây là bọn họ sư chuyện anh em, hắn không có quyền hỏi tới, ta cần bọn họ tất cả tin tức. 5 ngày sau, các ngươi lần nữa phát động một tràng khiêu chiến, Đường Đường Tránh Tránh đánh bại bọn họ. Liễu Vô Tà đứng lên, cần 3 người đối thủ tất cả tin tức, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, đánh bại ta đối thủ kêu Ổ Xa. Khương Nhạc nói, đánh bại ta đối thủ kêu Kỳ Vũ. Tại Chí nói vô ích nói, đánh bại ta đối thủ kêu Lộc Minh. Thẩm Vinh nói, Hàn huynh, làm phiền ngươi đi một chuyến Thiên Cơ Đình. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi Tử, ba vị sư huynh thương thế còn chưa lành, không thích hợp đi ra tìm hiểu tin tức. Đối Thiên Linh Tiên Phủ, Liễu Vô Tà cũng không phải quá quen thuộc, rất nhanh nghĩ tới Hàn Phi Tử. Thiên Cơ Đình tai mắt rất nhiều, Hàn Long lại là thúc thúc hắn, chỉ cần Hàn Phi Tử một câu nói, rất nhanh là có thể từ Hàn Long nơi đó lấy hữu dụng tin tức. Hàn Phi Tử liếc Liễu Vô Tà một mắt, hắn đã sớm biết Liễu Vô Tà khẳng định sẽ đánh hắn chủ ý, giúp ngươi có thể, bất quá ngươi muốn dạy ta luyện khí chi pháp. Hàn Phi Tử từ Linh Quỳnh Các mua được nhiều vật liệu luyện khí, vẫn không có thời gian luyện chế. Tà nhận hắn hôm nay gặp qua, rất cường đại, muốn học tập Liễu Vô Tà thuật luyện khí. Đồng ý, Liễu Vô Tà liền cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp đáp ứng Hàn Phi Tử. Thuật luyện khí mà thôi, Liễu Vô Tà còn không để vào mắt, huống chi luyện chế tà nhận phương pháp, không cách nào sao chép. Giống vậy luyện khí chi pháp, Liễu Vô Tà hiểu được quá nhiều, hơi thêm chút rút Hàn Phi Tử một tí, đủ hắn được lợi mấy năm. Hàn Phi Tử rời đi Thiên Môn Phong, đi Thiên Cơ Đình đi, hỏi dò Ổ Xa còn có Kỷ Vũ cùng 3 người tin tức. Tiểu sư đệ, cái này Hàn huynh nhìn như không đơn giản. Hàn Phi Tử sau khi rời đi, Khương Nhạc lúc này hướng Liễu Vô Tà hỏi, một mắt liền có thể nhìn ra, Hàn Phi Tử thân phận bất phàm, ta liền hắn thân phận gì cũng không biết, cũng biết hắn là Thiên Cơ Đình đình chủ chất tử. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, hắn đối Hàn Phi Tử tin tức biết quá ít, nhưng không trở ngại bọn họ trở thành bạn, thành tựu bằng hữu, tự nhiên không thể theo dõi người khác riêng tư. Tiểu sư đệ, ngươi mới vừa nói 5 ngày sau, chúng ta lại đánh một tràng, nhưng mà chúng ta cái bộ dáng này, làm sao cùng bọn họ giao thủ? Thẩm Vinh lộ ra vẻ khó xử, mặc dù hắn không kịp đợi muốn báo thù, nhưng mà thương thế trên người còn chưa khỏe, coi như tiếp tục ra tay, phần thắng cũng không lớn. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh mặc dù chưa nói, biểu tình trên mặt đã nói cho Liễu Vô Tà, 5 ngày thời gian, cho bọn họ chuẩn bị cũng không đủ, làm sao có thể đánh bại đối thủ, còn dư lại giao cho ta là được, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi phải dựa theo ta yêu cầu làm. Liễu Vô Tà mặc dù là tiểu sư đệ, vô hình trong đó, ba vị sư huynh ngược lại nghe theo Liễu Vô Tà an bài. Người thành đạt vi sư, bàn về tu vi, Liễu Vô Tà xa xa hất ra bọn họ 3 cái, bọn họ tâm trạng đã bị Liễu Vô Tà điều động. Tiểu sư đệ yên tâm, chỉ cần có thể trả thù, ngươi để cho chúng ta làm cái gì cũng được. Tại Chí Trắng nóng lòng báo thù, đã không kềm chế được, muốn biết tiếp theo làm gì, cho ta một ngày thời gian, ta sẽ cho các ngươi một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hiện tại các ngươi trở về tăng nhanh tu bổ thương thế. Liễu Vô Tà cần phải một ngày thời gian sửa sang lại một tí. Lại nói cho bọn họ tiếp theo làm gì, giữa bọn họ nói chuyện, phong trưởng lão nghe được rõ ràng, một mực ngồi ở trong phòng, cặp mắt tàn mát ra kim quang. Hàn Phi Tử tin tức, còn cần một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà trở lại nhà của mình, bắt đầu sửa sang lại vật liệu. Hắn từ Linh Lung Các đọc nhiều sách, trong đó có mấy vốn không sai thối công, tu luyện rất là phiền toái, không phải quá thích hợp đại sư huynh. 5 ngày thời gian, tăng lên bọn họ cảnh giới, hiển nhiên không thể nào, duy nhất biện pháp, tăng lên bọn họ sức chiến đấu, đem Linh Lung Các lấy được tất cả thối công toàn bộ sửa sang lại, dung nhập vào Thiên Đạo Thần Thư, mượn Thiên Đạo Thần Thư, thôi diễn đi ra một môn mới chân thuật, những thứ này cũng đều là linh cấp võ kỹ, một khi thành công, đem uy lực vô cùng, hao tốn 4 tiếng cỡ đó, một bộ mới thối công võ kỹ xuất hiện, cực kỳ mạnh mẽ, thu nhỏ lại bản Liễu Vô Tà, ở Thiên Đạo Thần Thư trên thi triển, giống như từng đạo tàn ảnh, hai chân chỗ đi qua, đều là giả không, có dũng khí một chân vượt 10.000 pháp ý cảnh, tiếp bên trong sửa sang lại linh hồn thuật, Liễu Vô Tà dự định đem đoán hồn thuật giản hóa một phen, truyền thụ nhị sư huynh linh hồn mâu, bằng dựa vào hồn lực giết người, cái này so với là đơn giản, Liễu Vô Tà hao tốn 2 tiếng, giản hóa đoán hồn thuật, chỉ có một chiêu, còn như Tam Sư Huynh, Liễu Vô Tà đơn giản hơn trực tiếp, truyền thụ hắn tu luyện thân xác phương pháp, kích thích côn bằng huyết mạch, thẳng đến trời tối lúc, Hàn Phi Tử rốt cuộc chạy về, đúng như ngươi sở liệu, bọn họ ba cái, đích xác là bị người hãm hại, Hàn Phi Tử sau khi trở về, không có vòng vo, từ thúc thúc bên kia phản hồi gửi tới tin tức. Bọn họ ba cái ngày đó thời điểm chiến đấu, có người trong bóng tối điều khiển, những tin tức này, theo lý thuyết không nên tiết lộ, xem ra Hàn Phi Tử không thiếu hạ công phu, ép, Hàn Phi Tử liền uy hiếp Hàn Long, lần nữa bỏ nhà ra đi, khí được Hàn Long muốn giam lỏng Hàn Phi Tử, không cưỡng được mình chất tử, không thể làm gì khác hơn là cầm ngày đó tình huống nói đúng sự thật. Nhất định phải bảo thủ bí mật, không được tiết lộ đi ra ngoài, lần này hãm hại ba vị sư huynh, đoán chừng là gõ núi trấn hổ, chủ yếu là hướng về phía ta tới, không thể giết ta, liền lấy người bên người ta khai đao. Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong thoáng qua một chút sát khí ác liệt, ba vị sư huynh rất ít cùng người kết oán, hơn nữa linh gạo sự việc, Liễu Vô Tà đã ngay trước mọi người thừa nhận, chuyện này là hắn nơi là, cùng ba vị sư huynh không có quan hệ, đối phương người tới không tốt, ta nghe thúc thúc trong giọng nói ý, lần này muốn người muốn giết ngươi, cũng không chỉ có một, thúc thúc mặc dù không có nói rõ, Hàn Phi Tử từ trong giọng nói mình nghe được, hy vọng Liễu Vô Tà tự thu xếp ổn thỏa, một đoạn thời gian gần đây, vẫn là khiêm tốn một ít. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn đã sớm đoán được, trừ Miêu Hàn Hiên ra, âm thầm còn có rất nhiều người, Thiên Long Đỉnh chỉ là một cái trong số đó, Hối Tinh Cốc chém chết rất nhiều Thiên Long Đỉnh đệ tử. Đánh Thiên Long Đỉnh mặt mũi, trưởng lão ra tay, lại bị Phong trưởng lão một trưởng tung bay, sau đó không lâu, Liễu Vô Tà chu diệt Kỳ Dương, lại là để cho Thiên Long Đỉnh mặt mũi vô tồn, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trước mắt đi một bước coi là một bước, Liễu Vô Tà tạm thời cũng không có cái gì tốt kế sách. Còn có Liễu gia, giống vậy thuộc về mưa gió lay động, nhìn như khổng lồ Liễu gia, đối mặt thần bí khó lường Kim Đỉnh Lâu, phần thắng quá thấp, Liễu gia chỗ tòa này chiến hạm, tùy thời có thể gãy kích trầm xa, ta cùng thúc thúc ta hỏi dò Kim Đỉnh Lâu tin tức. Hàn Phi Tử ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, từ trong lòng ngực lại móc ra một quả trái cây, bắt đầu gặm ăn, có thể có đầu mối. Thiên Cơ Đỉnh tay mắt cực kỳ rộng lớn, chắc có Kim Đỉnh Lâu tin tức, để cho ngươi không nên trêu chọc, cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Hàn Phi Tử nhún vai một cái, mới vừa rồi chưa nói, chủ yếu là sợ đả kích Liễu Vô Tà, nghe cái tin tức này không có chỗ gì dùng, đối Liễu Vô Tà mà nói, cái này là đủ rồi, có thể khẳng định, Kim Đỉnh Lâu quá thần bí liền Thiên Linh Tiên Phủ, đều có chút kiêng kỵ, gian nhà chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, ánh mắt xem, hướng ngoài cửa sổ, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút cơ trí, còn có vẻ điên cuồng, cầm chuẩn bị xong ba kiểu đồ, tìm được ba vị sư huynh, trong tay bưng Liễu Vô Tà đưa cho bọn hắn pháp quyết. Ba vị sư huynh lệ nóng doanh trong, bọn họ đã sớm biết, Liễu Vô Tà tiến vào Linh Lung Các, đọc tất cả sách, tiểu sư đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, phần ân tình này, chúng ta nhớ, mặc dù là sư huynh đệ, nhưng là Liễu Vô Tà là bọn họ làm, quá nhiều, ngược lại thì bọn họ làm sư huynh, không vì sư đệ làm gì, có chút áy náy, đại sư huynh nói qua lời, nếu chúng ta đều là Thiên Môn Phong sư huynh đệ, nên cùng kẻ thù, cùng nhau để chống ngoại địch, Liễu Vô Tà để cho bọn họ không cần có gánh nặng trong lòng. Chuyện này nhắc tới, bởi vì hắn mà ra, đối phương đã đánh tới cửa, há có thể ngồi chờ chết, kiểu cách nói chúng ta không nói, thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ đi về bắt chặt tu luyện, Khương Nhạc không phải như vậy lề mề người, giữa bọn họ tình nghĩa, để ở trong lòng là được, không cần thiết treo ở ngoài miệng, đưa đi ba vị sư huynh, Liễu Vô Tà viết ba phần chiến thiếp, ký tên chỗ chính là ba vị sư huynh tên chữ, sau khi xuống núi, tìm tới đồng môn đệ tử, đưa cho hắn mấy trăm khối linh thạch, đem ba phong chiến thiếp, đưa đến Thiên Long Đỉnh, không tới hai tiếng. Thiên Môn Phong ba vị đệ tử chọn chiến Thiên Long Đỉnh tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Tiên Phủ, lần này hẹn chiến địa phương không có ở đây Tinh Nguyệt Cốc, bởi vì Tinh Nguyệt Cốc đã bị Liễu Vô Tà hủy xấu xa, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ước chiến địa điểm Liễu Vô Tà đặt ở Thiên Linh Tiên Phủ diễn võ trường, ngay tại chỗ sơn môn. Mới nhập môn thời điểm, tất cả đệ tử mới vô đều ở chỗ này tập hợp. Mấu chốt nhất, lần này chiến thiếp tuyệt không phải thông thường thư khiêu chiến, mà là cuộc chiến sinh tử, hai bên không chết không thôi. Thiên Long Đỉnh, Ổ Sa, Kỷ Vũ, Lộc Minh ba người, nhận được bái thiếp một khắc kia, rất nhanh hội tụ cùng nhau, các ngươi thấy thế nào? Ổ Sa ánh mắt nhìn về phía Kỷ Vũ còn có Lộc Minh hai người. Muốn nghe một chút bọn họ ý kiến, Thiên Môn Phong chiến thiếp quá kiêu ngạo, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người cho Thiên Long dưới đỉnh chiến thiếp. Chỉ có Thiên Long Đỉnh cho người khác hạ thiếp, Liễu Vô Tà cùng Kỳ Dương tới giữa cuộc chiến sinh tử. Là Kỳ Dương xuống chiến thiếp, chuyện này chúng ta tốt nhất vẫn là cùng phía trên người nói một tiếng. Dẫu sao ngày đó làm sao thủ thắng, chỉ có tự chúng ta trong lòng biết, nói chuyện chính là Kỷ Vũ, vô cùng rõ ràng, lúc ấy bọn họ dựa vào thủ đoạn gì thủ thắng, chân chính sống chết đánh giết, đánh chết Khương Nhạc bọn họ rất khó, ta cũng là cái ý này, Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng vẫn là chú ý thì tốt hơn. Lộc Minh đồng ý Kỷ Vũ ý kiến, tốt nhất tìm phía trên người nói một tiếng, lần này nhưng mà cuộc chiến sinh tử, bọn họ không chịu thua, các ngươi đang lo lắng cái gì? Lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm từ phía bên ngoài viện truyền vào, sau đó treo lên một hồi thấu xương gió lạnh. Trong sân, nhiều một bóng người đưa lưng về phía bọn họ, tham kiến trưởng lão. Ổ Xa ba người nhanh chóng đứng lên, vội vàng cho thần bí xuất hiện trưởng lão cúi người chào. Chiến thiếp, sự việc ta đã biết, các ngươi phụ trách xuất chiến chính là, những chuyện khác từ sẽ có người vì các người đi làm. Đưa lưng về phía trưởng lão của bọn họ, thanh âm không mang theo một chút tình cảm, đưa đến cả viện bên trong nhiệt độ đều ở đây hạ xuống. Nếu dài cứ như vậy nói, chúng ta biết nên làm như thế nào? Ổ Xa liền vội vàng gật đầu, nhớ lấy, lần này nhất định phải giết bọn họ, nếu không các ngươi vậy không có tất phải sống trở về. Nói xong, lại là một trận gió lạnh thổi qua, trong sân trống trơn như vậy, mới vừa mới xuất hiện thần bí trưởng lão, chỉ như vậy biến mất, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 933, ba chiến, từ đầu đến cuối, không có ai thấy rõ tên này thần bí trưởng lão tướng mạo. Đạt được trưởng lão đúng là nhận, Ổ Xa ba người khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Lần này nhất định phải để cho Thiên Môn Phong toàn quân chết hết. Kỷ Vũ trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ dữ tợn, hắn sớm chỉ muốn giết sạch Thiên Môn Phong đệ tử, lần trước không có chém chết bọn họ, cũng là thần bí trưởng lão mệnh lệnh, tạm thời không nên kinh động Phong trưởng lão, giết Khương Nhạc ba người, có thể chọc giận Phong trưởng lão, tạo thành phiền toái lớn hơn nữa, đánh tan bọn họ đạo tâm, để cho bọn họ từ từ xa vào, cuối cùng biến thành một tên phế vật, như vậy mới càng có ý tứ. Hiện nay bất đồng, Thiên Môn Phong xuống cuộc chiến sinh tử thiếp, chỉ có một phe mới có thể sống sót. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua. Thiên Môn Phong, Thiên Môn Đài, Liễu Vô Tà nhìn ba vị sư huynh, một bên chỉ điểm bọn họ tu vi. Đại sư huynh cước pháp tiến bộ thần tốc, thi triển ra đầy trời đều là cước ảnh, để cho người khó lòng phòng bị, đã dung hợp một chút đạo thuật ở trong đó, tiếp tục đụng phải Ổ Xa, phần thắng rất lớn. Nhị sư huynh đoán hồn thuật, giống vậy thu hoạch rất phong phú, cùng Liễu Vô Tà mấy phen hồn lực giao phong dưới, mơ hồ có uy hiếp Liễu Vô Tà khuynh hướng. Trước sách Liễu Vô Tà không có thi triển linh hồn thuẫn, một khi thi triển bất kỳ hồn lực đều không cách nào đánh tan hắn hồn hải, cho dù là địa huyền cảnh cũng không được. Tam sư huynh Thẩm Vinh đạt được Liễu Vô Tà công pháp, tu luyện hai ngày sau thân xác bạo tăng, mỗi một lần thi triển quyền pháp giống như thần thú gầm thét, cả người tràn ngập kinh khủng hơi thở. Hơn nữa đáng sợ là hắn sau lưng xuất hiện đối với hai cánh, trước kia rất sớm Thẩm Vinh thì phát hiện mình sau lưng khác với người thường, từ thức tỉnh huyết mạch sau đó sau lưng một mực đau nhức vô cùng, cho đến hôm nay rốt cuộc dọc theo người ra ngoài một đối một mét dài tả hữu côn bằng lớn cánh. Đây càng là tăng lên Thẩm Vinh sức chiến đấu, để cho hắn lực lượng tăng lên gấp mấy chục lần cũng không chỉ. Tiếp tục đụng phải cự lộc huyết mạch, hắn tin tưởng một quyền là có thể đánh bại đối thủ. Mà Hàn Phi Tử cái này mấy ngày một mực yên lặng ở thuật luyện khí trong đó, đi qua Liễu Vô Tà hơn lần chỉ điểm, Hàn Phi Tử thuật luyện khí đồng dạng là tiến bộ nhanh chóng. Toàn bộ Thiên Môn Phong thực lực của mỗi người cũng đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, khoảng cách hai đại sơn đỉnh cuộc chiến sinh tử, vậy càng ngày càng gần, chỉ còn lại cuối cùng hai ngày, Ổ Xa các người vậy không nhàn rỗi, mỗi ngày cũng trong phòng tu luyện trong đó vượt qua, không ngừng lớn mạnh mình tu vi. Trận chiến này không chỉ có quan hệ đến bọn họ sinh tồn, vậy quan hệ đến Thiên Long đỉnh mặt mũi, nếu như thua hết, sau lưng thần bí trưởng lão, nhất định sẽ lấy tính mệnh của bọn hắn, cho nên, bọn họ không thể thua. Liễu Vô Tà trừ chỉ điểm bọn họ tu vi ra, mình tu vi vậy không trì hoãn, trừ lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật, còn thừa lại thời gian lĩnh ngộ không gian lớn thuật, đáng tiếc thần thông lực có hạn, nhất chống đỡ thêm 3 loại đến 4 loại đạo thuật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thi triển đại hàn băng thuật, kim diễm trảm, cộng thêm đại ngũ hành thuật, liền không cách nào chống đỡ không gian thuật, bất luận đạo thuật gì, cần thần thông lực tới thúc dục. Liễu Vô Tà mỗi một loại đạo thuật, uy lực vô cùng, yêu cầu thần thông lực, cũng là thường nhân mười mấy lần, thậm chí còn mấy trăm lần. Đạo thuật sức chiến đấu càng mạnh, yêu cầu năng lượng vậy càng cường đại hơn, mọi việc đều là thành đang so. Tìm hiểu mấy ngày, Liễu Vô Tà đối không gian thuật hiểu càng thêm thấu triệt, có thể điều khiển chu vi mấy mét không gian. Ở khu vực này, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại, vượt qua khu vực này, không gian thuật uy lực liền sẽ thật to hạ xuống. Ngày thứ năm đúng hẹn đến, thời khắc này diễn võ trường đã sớm đầy ắp cả người. Trận chiến này mặc dù không phải là Liễu Vô Tà đích thân tham chiến, nhưng là rất nhiều người cũng dò thăm tin đồn. Liễu Vô Tà ba vị sư huynh lấy được Liễu Vô Tà tự mình chỉ điểm, cái này mấy ngày ở trên trời cửa đài lúc tu luyện không thiếu chuyện tốt người, từ vạn tượng động bên kia vách đá leo lên trộm xem bọn họ tu luyện, kết quả bị Liễu Vô Tà toàn bộ chấn động bay xuống đi, trong đó mấy người còn bị Liễu Vô Tà tại chỗ chém chết. Từ đó về sau lại cũng có người không dám tới Thiên Môn Đài. Liễu Vô Tà chỉ điểm ba người tu vi sự việc vẫn là lan truyền nhanh chóng, Giống vậy, ổ xa các người, giống vậy đạt được Thiên Long đỉnh trưởng lão chỉ điểm, cái này mấy ngày tụ nghiệp trưởng lão, mỗi ngày cũng cho bọn họ giảng giải kỹ xảo chiến đấu. Cùng với như thế nào tăng lên tu vi, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, Khương Nhạc còn có Tại Trí Trắng, Thẩm Vinh ba vị sư huynh, đã sớm nay nịt gọn gàng chờ xuất phát, 5 ngày tu luyện, để cho bọn họ thay đổi rất nhiều, cả người tràn ngập một cổ cuồng bạo lực, cấp bách cần một cuộc chiến đấu, tiểu sư đệ, chúng ta lên đường đi, Tại Trí Trắng có chút không thể chờ đợi, hận không thể hiện tại liền giết đi xuống núi, lên đường, Hàn Phi Tử còn ở luyện khí, Liễu Vô Tà liền không có la hắn, xuống Thiên Môn Phong, ba người tốc độ cực nhanh, ba người vừa rời đi không lâu, Phong trưởng lão từ trong nhà mặt đi ra, cầm trong tay bầu rượu, bắt bắt khô héo tóc, thân thể đột nhiên thần bí tại chỗ biến mất, khoảng cách diễn võ trường, ngược lại không phải là rất xa, Liễu Vô Tà nhập môn thời điểm, đi 3 ngày 3 đêm, lấy bọn họ hôm nay cước lực, vậy liền chừng 2 tiếng, đến diễn võ trường thời điểm, 4 người vẫn bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi một tí. Vượt qua mấy chục ngàn người đến hiện trường, trừ 7 đỉnh ra, 5 viện, 3 đỉnh đệ tử xuất hiện không thiếu, trong đó còn có Vạn Tượng Động đệ tử, trà trộn ở đám người bên trong. Mấy năm qua này, người nào không biết Thiên Môn Phong nuôi một đám phế vật. Hôm nay đám phế vật này nhanh chóng quật khởi, lại dám khiêu chiến 7 đỉnh đứng đầu Thiên Long đỉnh, khó trách sẽ đưa tới vô số người học hỏi. Bọn họ tới, Liễu Vô Tà mới xuất hiện, đám người liền truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Kỳ quái chính là, ánh mắt của mọi người rất ít rơi vào Khương Nhạc đám người trên mặt, ngược lại thì một mực quan sát Liễu Vô Tà. Tinh Nguyệt Cốc đánh một trận, để cho Liễu Vô Tà hoàn toàn nêu cao tên tuổi, chém chết Liễu Thịnh sự việc đã truyền ra. Hắn chính là Liễu Vô Tà, nhìn như rất bằng thường sao? Ba trong đình Thiên Vương đình đệ tử, thanh âm lộ ra khinh thường, Thiên Vương đình sở trường chiến đấu, bọn họ người người đều là chiến đấu người điên, hơn nữa thiên phú chiến đấu cực cao, coi như là Vạn Tượng Động một ít ngày mới, cũng không muốn trêu chọc Thiên Vương đình đệ tử, xếp hạng Thiên Vương đình phía sau Thiên Võ Viện, giống vậy lấy chiến đấu nổi danh, hai nhà này đệ tử đụng vào nhau, nhất định có một cuộc chiến đấu. Hiện nay, Thiên Linh Tiên phủ tư phía dưới truyền ra một cái thanh âm, Thiên Môn Phong thành nhất hiếu chiến đỉnh núi, dần dần đè qua Thiên Vương Đình còn có Thiên Võ Viện. Hai nhà này mặc dù tốt đấu, những năm gần đây nhất, không có mấy trận cầm được xuất thủ chiến đấu, mà Thiên Môn Phong thì không cùng, ngắn ngủi hơn 1 năm, Liễu Vô Tà mỗi một cuộc chiến đấu, đủ để cho người nói chuyện say sưa, bởi vì hắn toàn bộ là vượt cấp khiêu chiến, chém giết đối thủ, không một là tên yếu, mỗi cái thực lực mạnh mẽ, ta nghe nói Lôi Diệu Hạng bị người vượt qua, hôm qua bắn tiếng, cùng hắn xuất quan, muốn đánh chết vượt qua hắn người kia. Thật giống như chính là cái này Liễu Vô Tà đi, 4 phía truyền tới nhiều tiếng nghị luận, Liễu Vô Tà nghe vào trong tai, trên mặt không có một chút biến hóa, ngược lại là cái này Lôi Diệu, hắn nhớ trong lòng, có thể đứng vào người bảng trước 3, hơn nữa mấy năm hạng không thay đổi, thực lực nhất định phải phàm. Trong diễn võ trường lúc đó, đã sớm xây dựng xong 3 tòa lôi đài, Ổ Sa đứng ở bên trái trên lôi đài, Kỷ Vũ đứng ở bên phải trên lôi đài, mà Lộc Minh chính là đứng ở chính giữa trên lôi đài. Luận chiến đấu kích, mãnh liệt trình độ, đương kim Lộc Minh cùng Thẩm Vinh, bởi vì bọn họ cũng thân trong lòng thần thú huyết mạch. Chiến đấu, long trời lở đất, càng cái đánh vào thị giác lực. Tiểu sư đệ, chúng ta đi, Khương Nhạc bọn họ đã không kịp đợi, cùng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng, rối rít hướng lôi đài lao đi. Mỗi tòa chung quanh lôi đài, xuất hiện mấy tên trưởng lão, bọn họ phụ trách trật tự, để tránh xuất hiện hỗn chiến tình huống. Một khi Thiên Môn Phong bị tổn thất, sợ Liễu Vô Tà ra tay, thứ nhì cũng là đề phòng Thiên Long đỉnh xuất hiện tử vong. Đại lượng Thiên Long đỉnh đệ tử tập thể vây đánh hiện tượng. Nhớ thời điểm chiến đấu, muốn quên hết mọi thứ, toàn thân tim đầu nhập vào, trước khi chiến đấu, toàn bộ từ bỏ sau ót, Liễu Vô Tà dặn dò một câu, sợ bọn họ có gánh nặng trong lòng, dẫu sao mấy ngày trước, thua ở bọn họ trong tay, tiếp tục giao chiến, khó tránh khỏi có gan khiếp chi tâm. 3 người chợt gật đầu, đi qua 5 năm này hơn không thuộc mình giống vậy tàn phá. Bọn họ tâm tính, đã sớm vượt xa người thường, hóa là 3 đạo tàn ảnh, rơi vào trên lôi đài, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, các người thật đúng là thật là to gan. Ngày đó tha các ngươi một mạng, cũng không biết hối cải, hôm nay ta liền hoàn toàn đem ngươi chém chết. Ổ Sa thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, 4 phía tiếng bàn luận dần dần biến mất, mỗi cái người nín thở, để tránh bỏ qua mỗi một cái chiến đấu ngay tức thì. Hừ, ngày đó các ngươi dựa vào âm mưu quỷ kế mới thủ thắng. Hôm nay ta liền nghiền các ngươi âm mưu, hoàn toàn đem bọn họ Thiên Long đỉnh dẫm ở dưới lòng bàn chân. Khương Nhạc hào khí can vân, trực tiếp đem toàn bộ Thiên Long đỉnh dẫm ở dưới lòng bàn chân. Chuyện này không có Thiên Long đỉnh cao tầng ngầm cho phép, chỉ bằng vào bọn họ 3 cái rác dưới, làm sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn, tự tìm cái chết, lại dám làm nhục chúng ta Thiên Long đỉnh. Vô số Thiên Long đỉnh đệ tử không nhìn nổi, rối rít đứng ra, phát ra từng cơn gầm thét tiếng, rất nhanh bị 4 phía lôi đài trưởng lão áp chế xuống. Để tránh tạo thành lớn hơn chập chờn, một khi phát sinh quần đấu hiện tượng, liền bọn họ đều không cách nào ngăn cản. Ổ Sa còn có Kỷ Vũ 3 người trong mắt co rúm một cái. bọn họ làm sao biết Thiên Long đỉnh đùa bỡn một ít thủ đoạn. Ngày đó chúng ta có thể đánh bại các ngươi ba cái rác dưới. Hôm nay như nhau có thể đánh bại các ngươi. Kỳ Vũ phát ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt đâm thẳng Tại Chí Trắng, kinh khủng hồn lực hướng Tại Chí Trắng nghiền ép tới đây. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, khói thuốc bắt đầu tràn ngập toàn bộ diễn võ trường, tràn ngập vô tận sát khí. Thiên Long đỉnh tới mấy tên trưởng lão liền đứng ở lôi đài cách đó không xa, nhìn về phía Thiên Môn Phong ba tên đệ tử, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng Thiên Long đỉnh mỗi một bề trên lão biểu tình trên mặt, thu hết vào mắt. Chiến đi, Thẩm Vinh không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp tuyên bố chiến đấu. Đứng đối diện với hắn Lộc Minh, đầy mặt sát khí, từ trên người hắn thả ra một cổ kinh khủng cự lộc hư ảnh, quả nhiên là cự lộc huyết mạch, hơn nữa huyết mạch vô cùng thuần khiết, khó trách Thẩm Vinh sẽ thua ở trong tay hắn. Nhưng là rất nhanh, Liễu Vô Tà phát hiện một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị tình. Lộc Minh thân thể bên trong, thật giống như có một cổ không thuộc về hắn hơi thở. Tà Linh, Liễu Vô Tà lập tức nghĩ đến, Lộc Minh đã bị Tà Linh thao túng, mấu chốt nhất, lại vẫn là một con lộc to Tà Linh. Tà Linh vô hình vô chất, người thường căn bản xem không hiểu, nhưng chân thực tồn tại. Lần trước đi ngang qua Xương Thành thời điểm, đụng phải Vương gia huynh muội, lúc ấy Vương gia dòng chính đệ tử Vương Nguyệt, trong thân thể thì có một tôn Tà Linh, kết quả bị Liễu Vô Tà phá, mất đi Tà Linh, Vương Nguyệt trực tiếp tử vong. Không nghĩ tới cách một năm, Tà Linh một lần nữa xuất hiện. Liễu Vô Tà chau mày, từ đại lục chân võ quy luật hoàn thiện sau đó, càng ngày càng nhiều sinh vật nhô ra, mời ủng hộ bộ tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân chính là một cái hố to. Chương 934, huyễn đá, Tà Linh xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Rất nhiều sinh vật mai phục ở dưới đất, hoặc là rơi vào ngủ say, bởi vì quy luật đổi cho hết thiện, để cho những thứ này dần dần tỉnh lại, liên tiếp xuất hiện Tà Linh, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà hồn hải động một cái, tín ngưỡng trong ao mặt nổi lên một chút đợt sóng. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy Tà Linh, độ hóa thuật đang nhắc nhở ta cái gì? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, tu luyện Phật tộc độ hóa thuật, trừ độ hóa liền Liễu Lâm ra, cụ thể độ hóa thuật diệu dụng, hắn còn ở khai thác bên trong, chẳng lẽ nói, độ hóa thuật có thể khắc chế Tà Linh? Một cái to gan ý tưởng, ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Phật tộc mặc dù đáng ghét, nhưng không thể chối, Phật tộc sáng tạo văn hóa, thật bác đại tinh thâm, trong đó có hàng ma văn chương, bất kỳ tà ma ngoại đạo, cũng có thể thông qua cái này thiên hàng ma thiên đem hàng phục. Rất có thể, cái này thiên độ hóa thuật, thật ra thì chính là hàng ma văn chương một phần chia. Tạm thời còn không xác định, Liễu Vô Tà cần muốn tiếp tục xem tiếp, chân thực không được, lại thi triển độ hóa thuật cũng không muộn. Ba cái lôi đài, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, xuất thủ trước chính là Lộc Minh, hóa là một đạo tàn ảnh. Một quyền hướng Thẩm Vinh đánh tới, không có hoa lệ chiêu thức, trực tiếp lựa chọn cận chiến. Ở giữa trên lôi đài, Tại Chí Trắng cùng Kỳ Vũ hai người đứng không nhúc nhích, nhưng không đại biểu bọn họ không có giao chiến. Vô hình hồn lực do như thủy ngân vậy, trên không trung không ngừng xen lẫn, chỉ có thi triển hồn lực mới có thể nhìn rõ ràng. Bên trái nhất lôi đài, Ổ Sa tay cầm trường thương hướng Khương Nhạc hai chân chọn đi, xảo quyệt vô cùng, mỗi một chiêu đều có nhằm vào tính. Hôm nay Khương Nhạc đã sớm xưa không bằng nay, hai chân bắn lên, hóa là một đạo quỷ dị đường vòng cung, tránh được Ổ Sa trường thương, chân phải xuất hiện ở Ổ Sa trước mặt, thần bí xuất hiện hai chân, để cho Ổ Sa sắc mặt biến. Binh khí mặc dù một tấc dài một tấc mạnh, nhưng là tai hại vậy rất rõ ràng, một khi đối thủ đến gần mình, quá lâu binh khí ngược lại không thích hợp phòng ngự, trường mâu thích hợp tấn công, nhưng không thích hợp phòng thủ, dao găm thích hợp đánh cận chiến, nhưng không thích hợp đường xa tấn công, bất kỳ binh khí gì đều có ưu điểm của nó cùng khuyết điểm. Không kịp biến chiêu, Ổ Sa hướng nối tiếp theo thối lui, ước chừng vừa đối mặt, liền bị Khương Nhạc bắt tiên cơ, để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, chuyện gì xảy ra, ba người bọn họ sức chiến đấu, thật giống như tăng lên rất nhiều lần, không ít người xem qua bọn họ tới giữa trên một cuộc chiến đấu. Lúc ấy biểu hiện ra lực lượng, xa không đạt tới hiện tại, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật sự có hóa hủ mục nát là thần kỳ năng lực. Ngắn ngủi mấy ngày, đem bọn họ ba cái sửa đổi đi ra, cái này để cho đám người đối Liễu Vô Tà tâm tò mò, là càng ngày càng nghiêm trọng. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, ánh mắt mặc dù nhìn ba tòa lôi đài, thật ra thì nhưng ở đề phòng chung quanh lôi đài những trưởng lão kia. Ổ Sa ba người một khi không địch lại, Thiên Long đỉnh trưởng lão nhất định ra tay can dự. Liễu Vô Tà mục đích là ngăn cản bọn họ can thiệp chiến đấu. Ầm phịch, ở giữa trên lôi đài truyền tới hai đạo bạo minh tiếng, Lộc Minh còn có Thẩm Vinh hai người đã đánh vào tới một chỗ, thậm chí không thấy được với nhau bóng dáng. Ngươi một quyền, ta một quyền, quyền quyền đến thịt, nhìn để cho người nhìn thấy mà đau lòng. Thậm chí một số người không đành lòng tiếp tục xem tiếp, hai người bọn họ chiến đấu quá mức máu tanh, không cần chiêu thức, bằng dựa vào là lực lượng, thoải mái, quá đã, Thẩm Vinh bị đánh trúng mười mấy quyền, không chút nào dấu hiệu bị thương, ngược lại thì Lộc Minh, bị đánh trúng mười mấy quyền sau đó, sắc mặt, vô cùng khó khăn xem, từ Lộc Minh thân thể bên trong, xuất hiện một cổ quỷ dị năng lượng, chào hướng hắn cánh tay, thân thể một cái bắn ra, lăng không một quyền hướng Thẩm Vinh đè xuống, tà linh ra tay, phân giải ra cự lộc huyết mạch, rót vào Lộc Minh thân thể tứ chi, người khác không biết, Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, nhìn rõ ràng, Lộc Minh lực lượng đột nhiên tăng nhiều, cùng ngày đó đánh bại Thẩm Vinh tình trạng, giống nhau như đúc, ngày đó Thẩm Vinh cũng là chiếm cứ thượng phong, ai sẽ nghĩ tới, Lộc Minh đột nhiên tâm tính đại biến, thực lực chợt tăng, Thẩm Vinh không dám khinh thường, vận chuyển công pháp, trên mình bắp thịt, một tấc tấc nhô lên, giống như cù long vậy, nhìn như rất là khủng bố, các ngươi mau xem Thẩm Vinh sau lưng, một hai cánh bàng, từ Thẩm Vinh sau lưng mở rộng đi ra, đột nhiên vỗ vào một tí, trên mặt đất cát bay đá chảy, côn bằng huyết mạch, thật là nồng đậm côn bằng lực, liền những trưởng lão kia, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Thẩm Vinh trong thân thể côn bằng huyết mạch, diễn dịch đến loại trình độ này, tay cầm cự quyền, hướng Lộc Minh hung hãn nghiền đè xuống, lực lượng của hai người đồng thời bạo tăng, cuốn lên một tầng thật dày rung động, toàn bộ lôi đài, phát ra mãnh liệt tiếng nổ, tùy tiện việc cũng có thể sụp đổ, giống như hai đạo tia chớp, nhanh chóng đánh tới liền cùng nhau, vỡ, giống như trời long đất lở, kinh khủng rung động, giống như sóng nước vậy, hướng bốn phía không ngừng ảnh hưởng đến, đứng hơi gần những đệ tử kia, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, ngã đầu óc quay cuồng, mà Thẩm Vinh còn có Lộc Minh thân thể, vạch ra một đường vòng cung, phần đừng rơi vào lôi đài hai bên, từng giọt máu tươi, từ bọn họ trong miệng tràn ra, mới vừa rồi một quyền kia, thương tổn tới lẫn nhau, Thẩm Vinh xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt bên trong, toát ra vẻ điên cuồng, hắn chính là trời xanh chiến đấu cuồng, côn bằng cả đời hiếu chiến, đây là không tranh sự thật, côn bằng huyết mạch, dần dần ảnh hưởng Thẩm Vinh ý chí, Lộc Minh ánh mắt âm trầm đáng sợ, một đạo hàn mang, từ hắn trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất, Tam sư huynh, ngươi phải chú ý, hết sức cố gắng lựa chọn du đấu, tiếp theo không muốn cùng hắn cứng đối cứng, Liễu Vô Tà thanh âm, ở Thẩm Vinh vang lên bên tai, dựa theo Thẩm Vinh tính cách, tiếp theo chiến đấu, khẳng định vẫn là cứng đối cứng, lần trước chiến đấu chính là như vậy, hắn lực lượng không ngừng bị suy yếu, mà Lộc Minh sức chiến đấu, chính là càng ngày càng mạnh, Thẩm Vinh mặc dù không thích như vậy chiến đấu, tiểu sư đệ mà nói, hắn vẫn là không dám không nghe, Lộc Minh đã bắt đầu điều khiển tà linh lực, rất nhanh hắn lực lượng sẽ bạo tăng gấp đôi có thừa. Lúc này, lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, tối đa ba quyền, Thẩm Vinh thì sẽ mất đi sức chiến đấu. Bên trái trên lôi đài, Tại Chí Trắng chân đạp thất tinh, đây là Liễu Vô Tà truyền thụ cho hắn nhịp bước, phối hợp cái này bộ nhịp bước, thi triển đoán hồn thuật, uy lực cường đại hơn, Kỷ Vũ hồn lực tràn đầy tà dị, Liễu Vô Tà tiếp xúc một khắc kia, liền phát hiện Kỷ Vũ tu luyện một môn vô cùng là âm độc hồn thuật. Không giống như là đoán hồn thuật, đại khai đại hợp, tu luyện ra được trường mâu, tràn ngập cực mạnh linh tính, nhìn lại Kỷ Vũ hồn lực, thi triển ra thời điểm, âm phong từng cơn, để cho người cả người rất không thoải mái, bọn họ tới giữa hồn lực đã đánh vào nhiều lần, mỗi một lần cũng trên không trung tạo thành một cổ rung động. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhị sư huynh, hết sức cố gắng kéo hắn, hồn của hắn lực, xa không đạt tới ngươi hùng hậu, Liễu Vô Tà nhìn xong nhị sư huynh sau khi chiến đấu. Đồng dạng là âm thầm truyền âm, nhắc nhở nhị sư huynh, ngàn vạn không nên mạo hiểm cấp tiến, như vậy rất dễ dàng chúng đối phương vòng bộ, làm cái gì chắc cái đó, phần thắng rất lớn, một khi tham công mạo hiểm, tất cả cố gắng, toàn bộ trôi theo dòng nước, rất có thể còn sẽ giao hết tánh mạng. Tại Chí Trắng đối tiểu sư đệ mà nói, lại là rất tin không nghi ngờ, lập tức thay đổi chiến thuật, từ tấn công, biến thành phòng thủ, thật nhanh phải, Tại Chí đổi không đổi chiến thuật thời điểm, Kỷ Vũ ngược lại có chút không thích ứng, trong mắt tránh qua một lần do dự, không biết hắn đang do dự cái gì, có thể khẳng định, hắn cũng ở đây chờ, mỗi cái người đều ở đây các loại, rốt cuộc đang chờ cái gì, không có ai biết, Liễu Vô Tà ánh mắt, rơi vào đại sư huynh trên mình, bộ cước pháp này, đại sư huynh nắm giữ cơ bản kỳ thần tùy, thông qua một phen chiến đấu, hoàn toàn hoàn thiện cước pháp, chiến đấu, lại là nước chảy mây trôi, tại chỗ vượt qua 70% người, ánh mắt rơi vào Khương Nhạc trên mình, tốt tự nhiên cước pháp, vì sao ta ở Linh Lung Các chưa bao giờ gặp, không thiếu chân huyền đệ tử, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Khương Nhạc người này, một số ít người vẫn là biết hắn, đúng là tu luyện qua cước pháp, sức chiến đấu rất là vậy, chỉ là cước pháp so với là mau mà thôi, hiện tại trừ mau, còn có một chút phiêu giật, một chút nước chảy mây trôi, làm cho không người nào tự đoán, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu như hắn đã sớm nắm giữ bộ cước pháp này, vì sao mấy ngày trước cuộc chiến đấu kia không thi triển ra, cái này cũng là mọi người nghi ngờ địa phương. Nếu như mấy ngày trước chiến đấu, bọn họ ba cái như vậy đánh, vậy chưa đến nỗi bị thua như vậy khó chịu. Bọn họ lấy được cao thủ chỉ điểm, một tôn vạn tượng động đệ tử đi ra, thản nhiên nói, chẳng lẽ là phong trưởng lão? Không ít người hoài nghi tới Liễu Vô Tà, chỉ là hoài nghi mà thôi. Liễu Vô Tà mình cũng không quá chân huyền tầng 5, coi như đạt được hắn chỉ điểm, trưởng thành có hạn, rất có thể chỉ điểm bọn họ người cũng không phải là Liễu Vô Tà, mà là Phong trưởng lão. Có ý tứ, xem Thiên Môn Phong như thế nào hóa giải đi. Cùng Thiên Môn Phong đối lập Bán Nguyệt Phong, từng cái lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Có thể thấy Thiên Long Đỉnh ăn tất, bọn họ vẫn rất vui vẻ. Khương Nhạc hai chân một cái bắn ra, giống như bọ ngựa vung cánh tay, lực lớn vô cùng, bất luận là lực bộc phát hay là tốc độ, để cho người chắt lưỡi. Ổ Sa rất là bực bội, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rút lui hết trường mâu. Lựa chọn trường kiếm, đổi binh khí sau đó, thời điểm bắt đầu, đúng là khắc chế Khương Nhạc, nhưng là rất nhanh, Khương Nhạc cước pháp tiếp tục biến hóa, phân biệt công kích Ổ Sa hạ bàn còn có sau lưng. Thiên Long Đỉnh khu vực, đứng mấy tên trưởng lão, nhìn nhau một mắt, rất mau gật đầu một cái, xem ra đạt thành một hiệp nghị nào đó. Liễu Vô Tà một mực phân ra thần thức, xem Thiên Long Đỉnh mấy tên trưởng lão, rốt cuộc phải không nén được tức giận sao, một chút nhàn nhạt giễu cợt, hiện lên ở Liễu Vô Tà gò má, ngày đó sư huynh bọn họ thua hết, đi theo mấy tên trưởng lão, chắc có rất lớn quan hệ, để tránh sư huynh bọn họ gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà toàn bộ tinh thần chăm chú, một đoàn vô hình năng lượng, đột nhiên xuất hiện ở trong trên lôi đài, bọc lại tại chi trắng còn có kỷ vũ, quả nhiên là ảo thuật, cổ năng lượng này chập chờn một khắc kia, Liễu Vô Tà liền bắt được. Trà trộn trong đám người ba tên Thiên Long Đỉnh trưởng lão, trong tay mỗi bên cầm trước một quả năm màu rực rỡ đá huyễn đá, muốn phải xuất hiện ảo ảnh chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất loại, ở trên lôi đài bố trí ảo trận, hiển nhiên không thể nào, nhiều đệ tử như vậy nhìn, còn có cái khác đỉnh núi trưởng lão bố trí ảo trận mà nói, một mắt liền có thể nhìn ra. Chỉ có thể lựa chọn thứ hai loại, tìm huyễn đá, thông qua kích thích huyễn đá bên trong năng lượng để đạt tới ảo ảnh tác dụng. Huyễn đá là một loại vô cùng kỳ quái đá, người bình thường thấy nó sau đó, trước mặt sẽ xuất hiện vô số ảo ảnh, hơn nữa cái loại này huyễn đá cực kỳ hiếm thấy, đồng thời xuất hiện ba cái, lại là không giống tầm thường. Đem huyễn đá bên trong năng lượng tước đoạt đi ra, lặng lẽ chuyển vận đến trên lôi đài, tạo thành một loại ảo ảnh, nhường cho trí trắng bị lạc phương hướng. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 935, tiếp liền thủ thắng. Thiên Long Đỉnh vì chém chết Thiên Môn Phong đệ tử, lại tìm được ba cái huyễn đá, thật không đơn giản à. Tại trí trắng tâm thần chấn động một cái, bởi vì trước mặt hắn lại xuất hiện tất cả loại cảnh tượng kỳ quái. Lần trước chính là ở chỗ này đánh bại, bị kỳ vũ hồn lực đánh trúng, hồn hải suýt nữa tan vỡ, ngay tại hắn hết đường xoay sở để gặp, trước mặt ảo ảnh lại một chút xíu biến mất. Nhị sư huynh, ra tay. Liễu Vô Tà thanh âm giống như tiếng nổ vậy, ở chỗ trí trắng vang lên bên tai, không chậm trễ chút nào, tại trí trắng điều động tất cả hồn lực, ngưng tụ thành một cây trường mâu, trực tiếp xuyên qua hư không. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía bên phải lôi đài vang lên, chỉ gặp kỳ vũ che đầu mình, giống như lệ quỷ khóc vậy, máu tươi theo hắn ngũ quan tràn ra, hai tay bắt đầu đem trên đỉnh đầu tóc cũng xé xuống tới một mảng lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cực kỳ thống khổ, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, mấu chốt là tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao kỳ vũ đột nhiên kêu thảm thiết, hồn tranh thủ phong, quả nhiên hết sức nguy hiểm, mọi người đều biết, kỳ vũ cùng tại trí trắng cũng tu luyện hồn thuật, dựa vào hồn lực tới đánh bại đối thủ, nhìn như không tiếng động giao phong, nhưng vô cùng hung hiểm, đứng ở trong đám người ba tên Thiên Long Đỉnh trưởng lão mặt đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ huyễn đá lại mất hiệu lực, có người phá hư chúng ta ảo ảnh. Trung gian trưởng lão trầm thấp nói, chỉ có bọn họ ba người có thể nghe rõ, chẳng lẽ là Phong trưởng lão? Phía bên phải trưởng lão ánh mắt hướng nhìn bốn phía, tìm Phong trưởng lão tung tích, tìm nửa ngày, Phong trưởng lão căn bản cũng không ở diễn võ trường. Nói cách khác, khác có cao thủ âm thầm trợ giúp tại trí trắng, thành công phá giải ảo ảnh, mới đưa đến kỳ vũ bại trận, bị tại trí trắng hồn lực đánh cho bị thương hồn hải. Linh hồn mâu tàn khốc vô cùng, bị đánh trúng sau đó, toàn bộ hồn hải không ngừng nổ tung, loại cảm thụ đó, có thể nói thì sống không bằng chết. Kỳ quái, huyễn thạch sự việc, người biết vô cùng thiếu, làm sao có thể sẽ bị người phá giải, hơn nữa phá giải không có chút nào quỹ tích, nếu như là cái khác đỉnh trưởng lão, chúng ta nhất định có thể phát hiện. Trung gian ông già cau mày, phá giải huyễn thạch thủ pháp, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Kỳ vũ thân thể một chút xíu ngã xuống, ngũ quan ra máu, đã vào khí thiếu hả giận nhiều, cách cái chết không xa, đây vốn chính là một tràng cuộc chiến sinh tử, không phải ngươi chết chính là ta chết, không có bất kỳ chỗ trống thương lượng, có phải hay không là Liễu Vô Tà? Bên trái trưởng lão ánh mắt đột nhiên hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, phát hiện hắn đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ, giống như là xem thằng hề như nhau. Không thể nào, hắn bất quá nho nhỏ chân huyền tầng 5, làm sao có thể phát hiện huyễn thạch tồn tại, coi như phát hiện cũng không khả năng phá giải. Ở giữa ông già lắc đầu một cái, vẫn là cho rằng âm thầm có cao thủ trợ giúp Thiên Môn Phong. Xem cái khác hai trận đi, không thể ở sai lầm. Ổ Sa đã rơi vào bị động tình cảnh, để cho hắn kích thích tim, nhất định phải bắt lại cái này một tràng. phía bên phải trưởng lão trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút âm độc. Để cho ổ xa kích thích tim máu, cũng phải chém chết Khương Nhạc, còn như Lộc Minh cùng Thẩm Vinh tới giữa chiến đấu, ba tên trưởng lão ngược lại không phải là rất lo lắng. Lộc Minh một mực áp chế Thẩm Vinh đánh, không ngừng lựa chọn du đấu, Thẩm Vinh có chút bực bội, nhưng là không có cách nào, nhất định phải dựa theo tiểu sư đệ yêu cầu đi làm. Tà linh lực, càng dùng càng thiếu, nếu như không thể kịp thời chém chết Thẩm Vinh, Lộc Minh sẽ rơi vào bị động tình cảnh, ổ xa trong mắt bên trong, thoáng qua một chút đoạn tuyệt, cầm ra mấy cái ngân châm, trực tiếp đâm vào tim mình vị trí, hắn phải làm gì, lại kích thích tim máu, chẳng lẽ không muốn sống sao, người tim máu tươi, chỉ có như vậy mấy giọt, một khi toàn bộ kích thích ra, sẽ bộc phát ra vượt qua thường nhân sức chiến đấu, đây là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Coi như đánh bại, Khương Nhạc, mình vậy biết tu vi thụt lùi, thậm chí lâm vào là phế nhân, điên rồi, bọn họ cũng điên rồi, mấy đỉnh khác, mắng bọn hắn cũng là tên điên, vì thủ thắng, đã không tiếc bất cứ giá nào, ngân châm đâm vào một khắc kia, ổ xa phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, giống như thú hống vậy, chấn động được toàn bộ diễn võ trường không gian đều đang đung đưa. Khương Nhạc trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, nguyên bản mình chiếm cứ thượng phong, ổ xa kích thích tim máu sau đó, sức chiến đấu biểu tăng, đại sư huynh, công hắn hạ bàn, không ngừng tiêu hao hắn thể lực, Liễu Vô Tà thân thể, ở Khương Nhạc vang lên bên tai, để cho Khương Nhạc không gián đoạn công kích, không cho ổ xa bất kỳ thở dốc cơ hội, bọn họ tới giữa chiến đấu, cùng Thẩm Vinh cùng với Lộc Minh còn không giống nhau, đạt được Liễu Vô Tà chỉ thị, Khương Nhạc chiến thuật, rất nhanh làm ra thay đổi, tốc độ công kích muốn còn hơn hồi nãy nữa nhanh hơn 5 lần cỡ đó. Đám người mắt người đã không theo kịp hắn tốc độ, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở trên lôi đài, toàn bộ công kích ổ xa hạ bàn, cái kết quả này để cho rất nhiều người thất vọng, Khương Nhạc làm như vậy, tương đương với tự tìm đường chết, mới vừa rồi Khương Nhạc còn có một chút phần thắng, bây giờ nhìn lại, rất nhanh sẽ chết ở ổ xa trong tay, chống đỡ ổ xa đệ tử, phát ra từng cơn tiếng chế giễu, xem Khương Nhạc một lát chết như thế nào, ổ xa trường kiếm trong tay, không ngừng chọn gai, cần phải chặt đứt Khương Nhạc hai chân, kỳ quái chính là Khương Nhạc mỗi một chiêu mỗi một thức, tựa hồ cũng khắc chế ổ xa kiếm thuật, điều tra ổ xa ba người tin tức thời điểm, bao gồm bọn họ tu luyện võ kỹ, toàn bộ nắm giữ, bộ cước pháp này, chủ yếu chính là khắc chế ổ xa chi dụng. Khương Nhạc vì luyện cái này mấy chiêu cước pháp, 5 ngày thời gian, không ngủ không nghỉ, Liễu Vô Tà truyền thụ cho chân hắn pháp, đâu chỉ cái này mấy chiêu, bởi vì thời gian có hạn, chỉ tu luyện cái này mấy chiêu mà thôi, chỉ dựa vào cái này mấy chiêu, liền khắc chế ổ xa tấn công, quỷ dị, quá quỷ dị, ổ xa chiêu thức, không tạo được bất kỳ tác dụng gì. Khương Nhạc cước pháp, đem hắn khắc chế gắt gao, không ít người nhìn ra cách thức, cái này cũng có phần quá trùng hợp, đáng sợ vượt quá những thứ này, ổ xa kiếm pháp, đại đa số sơ hở đều ở đây hai chân vị trí. Vừa vặn cho Khương Nhạc mang tới cơ hội, một tôn Thiên Long đỉnh linh huyền cảnh đệ tử cau mày nói. Bàn về sức chiến đấu, ổ xa còn ở Khương Nhạc bên trên, tình hình của hiện trường, nhưng đối ổ xa một chút bất lợi, keng, Khương Nhạc một cước đá văng ra ổ xa trường kiếm, chân trái đột nhiên vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Thần bí xuất hiện ở ổ xa đùi phải mắt cá chân vị trí. Rắc rắc, một cước hung hãn đạp xuống, ổ xa phát ra một tiếng hét thảm, đùi phải mắt cá chân trực tiếp bị đạp bể, hóa là vô số xương bể đầu. Đau ổ xa muốn lập tức chết đi, thừa dịp này cơ hội, Khương Nhạc thân thể giống như con báo, thân thể trên mặt đất chạy ra ngoài, công kích lần nữa ổ xa chân trái, hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Mau để cho người liền nháy mắt tốc độ cũng không theo kịp. Cũng chỉ nửa chớp mắt một cái, Khương Nhạc chân phải đá vào ổ xa trên chân trái, rắc rắc, đầu gối vị trí toàn bộ nứt ra, bị một cước chấn vỡ, ổ xa cả người mất đi năng lực phản kháng, chân huyền cảnh không có năng lực chân tay gãy sống lại. Cho dù có, giờ phút này khôi phục vậy không còn kịp rồi, đánh gãy ổ xa hai chân sau đó, Khương Nhạc thân thể rơi vào ổ xa trước mặt, rốt cuộc biết lần trước trận vì sao thất bại, nhất định có người âm thầm chỉ điểm ổ xa, tìm kiếm mình chiêu thức ở giữa sơ hở, hôm nay không có tiểu sư đệ, tìm được ổ xa sơ hở, muốn thủ thắng, thật vẫn không dễ dàng, ổ xa, ngươi còn có lời gì phải nói, Khương Nhạc trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, gác ở ổ xa trên cổ, muốn giết muốn róc xương lóc thịt theo, liền, không có gì có thể nói. Ổ xa biết mình đại thế đã qua, không thể thủ thắng, coi như là trở lại Thiên Long đỉnh, cũng là đường chết một cái, trường kiếm cắt, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, ổ xa đầu, thật cao vớt, ba trận chiến đấu, Thiên Môn Phong đã bắt lại hai trận, ổ xa chết, Kỷ Vũ chết, chỉ còn lại Lộc Minh còn đang khổ cực chống đỡ, chàng thượng thế cục, vẫn luôn là Lộc Minh áp chế Thẩm Vinh, nhưng là lần này, không có ai xem nhẹ Thẩm Vinh, hắn nhất định vậy ẩn núp thủ đoạn, cùng Lộc Minh phạm sai lầm, trong đám người ba tên trưởng lão, sắc mặt càng ngày càng khó xem. Cái này ba trận tỷ đấu, thua quá quỷ dị, đầu tiên là huyễn đá bị người phá hỏng, tiếp theo là ổ xa võ kỹ, bị khắc chế gắt gao, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, có người trong bóng tối điều khiển hết thảy các thứ này. Liễu Vô Tà chỉ dùng một cây ngân châm thì Ung Dung phá hỏng ảo trận, chết đi cho ta. Lộc Minh một tiếng quát chói tai, nồi đất vậy lớn nhỏ quả đấm hướng Thẩm Vinh Lăng không đè xuống, thanh thế vô cùng. Toàn bộ trên lôi đài đều là dấu quyền phong ngăn trận Thẩm Vinh đường lui, một mực lựa chọn du đấu. Hôm nay đường lui bị lấp kín, chỉ có thể lựa chọn chống cự. Tam sư huynh, công kích hắn sau lưng cốt vị trí, thời khắc mấu chốt. Liễu Vô Tà thanh âm ở Thẩm Vinh vang lên bên tai, giống như âm thanh thiên nhiên. Thẩm Vinh đợi rất lâu, nhìn đại sư huynh, nhị sư huynh rối rít thủ thắng, đã sớm không nhẫn nại được. Hổ pháo quyền, Thẩm Vinh thân thể bắn lên, sau lưng hai cánh mở ra, rơi vào Lộc Minh sau lưng. Đây là cái gì làm việc? Đám người đầu óc mơ hồ, đối mặt Lộc Minh công kích, Thẩm Vinh lại tránh, cái này không phù hợp suy luận à? Nhát gan quỷ, không ít người giễu cợt Thẩm Vinh là nhát gan quỷ, vì sao không chọn cứng đối cứng? Cuộc chiến sinh tử, sống sót mới là duy nhất, còn như quá trình, không có ai quan tâm. Lộc Minh trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, không biết vì sao, hắn cảm giác có dũng khí ẩn núp nguy cơ, tại chiều hắn đến gần, loại cảm giác đó rất không thoải mái, như gai ở lưng, thân thể một cái cấp tốc xoay tròn, hai quả đấm đánh ra, bảo vệ hông của mình bộ, tam sư huynh, ra tay, công kích hắn hai vai, một chiêu kia mới vừa rồi, chỉ là hư hoảng mà thôi, chân chính sát chiêu, mà là ở nơi này, sau lưng cốt đích xác là Lộc Minh tử huyệt, Liễu Vô Tà đánh cuộc hắn nhất định sẽ chết thủ nơi này. Thẩm Vinh muốn đánh lén, độ khó rất lớn, cho nên lui mà thứ nhì, lựa chọn công kích hắn hai vai, đột nhiên xuất hiện biến hóa, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Lộc Minh ở bên trong. Xảo trá, cái này Thẩm Vinh quá xảo trá. Thiên Long đỉnh đệ tử đứng ra, cho rằng Thẩm Vinh quá xảo trá, bọn họ một mực so đấu lực lượng, đều là ngươi một quyền, ta một quyền, xem ai lực lượng cường đại hơn. Thẩm Vinh đột nhiên thay đổi chiến thuật, đem thân xác lực lượng vận dụng đến võ kỹ trong đó đi. Cái này cũng không có vấn đề, Lộc Minh chỉ cần đi theo biến chiêu liền có thể, nhưng là bọn họ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Vinh công kích Lộc Minh sau lưng cốt thời điểm, đưa đến Lộc Minh tâm tính đại loạn, đã không kịp biến chiêu, hai vai không môn lớn lộ, hắn hai quả đấm ở sau lưng, vừa vặn cầm không môn lộ ra rồi, đến khi Lộc Minh kịp phản ứng, là lúc đã chậm. Thẩm Vinh hai quả đấm, do như hổ gầm long đằng, như vậy hít thở khó khăn lực lượng, xuất hiện ở Lộc Minh trước mặt. Lúc này, Lộc Minh khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, cái nụ cười này, không giống như là loài người phát ra, tà linh, rốt cuộc phải hiện thân. Lộc Minh thân xác một khi hủy diệt, tà linh nhất định phải tìm một chút một cái ký chủ, tiếp tục chiếm cứ thân xác. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 936, cực lôi ánh sáng. Mắt xem hai cánh tay sẽ bị Thẩm Vinh chấn vỡ, trên trận tình huống đột biến, mấy chục ngàn người ánh mắt đồng loạt tụ tập ở trong trên lôi đài, mỗi cái người nín thở, thở mạnh không dám thở một tí, nhất là Thiên Long đỉnh đệ tử vô cùng khẩn trương. Bọn họ đã thua liền hai trận, cái này một chàng nhất định phải thắng được mới có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Một tôn kinh khủng cự lộc hư ảnh xuất hiện ở Lộc Minh sau lưng, tản mát ra yêu dị sáng bóng, đây là tà linh. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử nhận biết lực tuyệt đối muốn so với những tông môn kia cường đại hơn, một mắt liền nhận ra nhô ra hư ảnh lại là một con lộc to tà linh. Lộc Minh căn bản liền không có gì cự lộc huyết mạch, hết thảy đều là tà linh đang làm ma. Đám người rốt cuộc rõ ràng được, Lộc Minh trước tịch tịch vô danh, ngay tại mấy tháng trước tuôn ra thức tỉnh cự lộc huyết mạch tin tức, nguyên lai là một tôn cự lộc tà linh. Cái này tôn cự lộc sau khi chết vô số năm, một mực ngủ say ở dưới đất, là Lộc Minh đem thức tỉnh. Lộc Minh tổ tiên đúng là xuất hiện qua cự lộc huyết mạch, đến hắn cái này một đời đã sớm mỏng manh. Cự lộc tà linh cùng Lộc Minh độ phù hợp cao vô cùng, tùy tiện dung hợp vào một chỗ, tà linh hư ảnh mạnh mẽ vô cùng, cả người thả ra đỏ thắm vẻ ngập trời tà dị lực, ùn ùn kéo đến, đem Thẩm Vinh vững vàng khốn tại chỗ. Thẩm Vinh hai cánh tay không cách nào đi về trước một bước, lực lượng thật kinh khủng. Đứng ở bốn phía lôi đài những đệ tử kia cảm thụ nhất là sâu sắc, không nghĩ tới gia trì tà linh lực sau đó, Lộc Minh thực lực mạnh mẽ đến loại trình độ này. Thẩm Vinh tràn ngập nguy cơ, tùy tiện cũng có thể bị trước mắt cự lộc tà linh cắn nuốt hết. Liền vào giờ khắc này, một đạo ánh sáng màu vàng xuyên qua đám người, ai cũng không có thấy rõ, từ Liễu Vô Tà hai tròng mắt bên trong bắn ra, do như điện chớp, kim quang chớp mắt rồi biến mất, trực tiếp không có vào cự lộc tà linh trong cơ thể. Một màn quỷ dị xuất hiện, cự lộc tà linh định cách tại chỗ, giống như là bị người thi triển định thân thuật. Tam sư huynh, giết hắn, độ hóa thuật đích xác có thể khống chế tà linh, nhưng không cách nào đem độ hóa, chỉ có thể khắc chế, thời gian có hạn, Liễu Vô Tà đối độ hóa thuật nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt. Để tránh tà linh lần thứ hai phản công, chỉ có giết Lộc Minh cái này tái thể, tà linh không còn chỗ ẩn thân, rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt. Thẩm Vinh nhận được mệnh lệnh, không chút do dự, sử dụng lực lượng mạnh nhất, giống như một tôn côn bằng thần thú, lăng không đè xuống, làm người ta hít thở khó khăn sóng biển, chào hướng bốn phía. Thiên Long đỉnh mấy tên trưởng lão trong mắt chỗ sâu toát ra một chút kinh hãi. Tà linh xuất hiện, để cho rất nhiều người trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Côn bằng lực nghiền ép dưới, Lộc Minh thân thể nhanh chóng nổ tung, hóa là một đoàn xương máu, trôi lơ lửng trên không trung. Cự Lộc tà linh còn đang giãy giụa, muốn thoát khỏi độ hóa thuật khống chế, mất đi tái thể, tà linh một chút xíu nhạt đi, trừ phi tìm một chút một cái ký chủ. Từ tà linh xuất hiện một khắc kia, lôi đài dâng lên một đoàn quang mạc, đem toàn bộ lôi đài bao phủ lại, để tránh tà linh chạy ra khỏi, chui vào những đệ tử khác trong thân thể, tiếp tục gieo họa thiên linh tiên phủ. Vùng vẫy mấy phút thời gian, cự Lộc tà linh hoàn toàn biến mất, hóa là một đoàn tà khí. Thẩm Vinh đánh bại Lộc Minh sau đó, gào to một tiếng, từ lôi đài cướp xuống, ba chiến khỏe hẳn, thiên môn phong địa vị, trong vô hình, tăng lên vô số lần, mơ hồ có lấn át thiên long đỉnh khuynh hướng, mặc dù không có linh huyền cảnh cường giả, có Liễu Vô Tà cái yêu nghiệt này ở đây, linh huyền cảnh vừa có thể như thế nào, còn không phải là bị hắn chém chết. Sư huynh đệ bốn người nhanh chóng hội họp, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiểu sư đệ, lần này có thể thủ thắng, toàn dựa vào chỉ điểm của ngươi. Khương Nhạc đi ra, mặt đầy vẻ cảm kích. Không có tiểu sư đệ cái này mấy ngày chỉ điểm, bọn họ ba cái muốn thủ thắng, có thể nói là khó như lên trời, đều là sư huynh đệ, liền chớ khách khí. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, mọi người đều là sư huynh đệ, như thế khách khí, ngược lại có chút không quen. Diễn võ trường đám người lục tục tản đi, ba trận chiến đấu, cũng chỉ kéo dài hơn nửa canh giờ mà thôi. Ai là Liễu Vô Tà? Một tiếng kinh thiên quát chói tai, từ đàng xa vang lên, sau đó một bóng người, từ trên trời hạ xuống, không ngừng kêu Liễu Vô Tà tên chữ. Liễu Vô Tà bốn người đang phải rời khỏi, đột nhiên định trụ bước chân, hướng nguồn thanh âm nhìn, Lôi Diệu, là Lôi Diệu xuất hiện. Đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, nói tới Lôi Diệu người này, Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, người bảng hạng thứ ba, liền trước đây không lâu, bị mình vượt qua, buông xuống lời độc ác, cần phải diệt trừ mình, đoạt lại thuộc tại hạng của mình. Đám người ánh mắt không kềm hãm được rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Ngươi chính là Liễu Vô Tà? Lôi Diệu từ trong đám người đi ra, ánh mắt như điện, trên dưới quan sát Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà gật đầu, trán hơi nhăn, hắn không có hứng thú cùng Lôi Diệu tranh đoạt cái gì hạng. Đánh chết Liễu Vô Tà, tăng lên một cái hạng, hắn cũng không phải là cố ý tạo nên. Thiên Linh Tiên Phủ làm ra ba cái bảng danh sách, trong vô hình, cho những đệ tử này làm áp lực, để cho bọn họ có dũng khí cảm giác cấp bách. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, hạng không có vấn đề, đối với những đệ tử khác mà nói, hạng vô cùng trọng yếu, không chỉ có quan hệ đến địa vị, vậy quan hệ đến nhận đến tài nguyên. Ta muốn đánh bại ngươi. Lôi Diệu một câu nói tiếp theo, thiếu chút nữa không cầm Liễu Vô Tà lôi chết. Không có hứng thú, Liễu Vô Tà nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Hắn không thể chối, cái này Lôi Diệu rất cường đại, cũng không phải hắn đối thủ, cho nên lười được cùng hắn giao chiến, trễ nãi mình thời gian, muốn đi. Lôi Diệu tay phải trước giò, hướng Liễu Vô Tà sau lưng nắm tới, nhanh vô cùng, tự tìm cái chết. Hôm nay nguy cơ tứ phía, cộng thêm Phi Hoa Lệnh, Liễu Vô Tà đã quá bể đầu sứt chán, thật không có hứng thú đi làm cái loại này vô vị tranh đấu. Thắng thì đã có sao, thua thì đã có sao. Nguyên bản muốn rời đi đám người rối rít dừng bước, một mặt vẻ chờ mong. Người bảng trước ba giao chiến tuyệt đối rất hiếm thấy, bàn tay nâng lên, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng phất một cái, một cổ lực lượng vô hình xông ra, đem Lôi Diệu bàn tay ngăn cản bên ngoài vỡ. Đợt khí lật lăn, đem chung quanh những người đó tung tua xiểng niềng, tự động dành ra một cái vòng lớn, chỉ còn lại hai bọn họ người đứng tại chỗ. Lôi Diệu trên mình chiến ý lóe lên, thật đúng là một cái chiến đấu người điên. Chạm nhau một trường, Liễu Vô Tà chân mày nhíu sâu hơn, cái này Lôi Diệu thật không đơn giản. Lôi Diệu nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt giống vậy toát ra vẻ khiếp sợ. Ngươi rất mạnh, như vậy mới có ý tứ. Lôi Diệu đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, thừa nhận Liễu Vô Tà rất mạnh, không đại biểu hắn sẽ buông tha trận chiến này. Ngươi cũng không yếu. Liễu Vô Tà chán mở ra, trong ánh mắt lóe ra một chút ác liệt khí. Trong 10 chiêu, nếu như ta không thể đem ngươi đánh bại, ta đồng ý ngươi hạng. Lôi Diệu nói xong, đi trước ra tay, giống như một đoàn tia chớp, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, cực lôi ánh sáng, đám người truyền tới một hồi kêu lên. Lôi Diệu sở dĩ hạng như vậy gần trước, dựa vào không phải hắn tu vi, mà là hắn tu luyện cửa này cực lôi ánh sáng. Lời đồn đãi hắn lúc còn rất nhỏ, rơi xuống một tòa hắc động bên trong sấm sét lóe lên. Ước chừng bị lôi điện rèn luyện hơn 100 ngày, để cho Lôi Diệu bên trong thân thể sinh ra một cổ cực lôi ánh sáng. Cực lôi ánh sáng hủy thiên diệt địa, chút nào không thể so với hủy diệt viêm yếu. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, vì sao hắn đánh bại không thiếu linh huyền cảnh, như cũ không cách nào đứng vào trước ba. Vô tình sấm sét, ấp ốp ra một tôn tôn lôi xà, còn có kinh khủng lôi kiếm, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, tình cảnh cực kỳ khủng bố, để cho người không lạnh mà run. Lôi Diệu mặc dù chỉ có đỉnh cấp chân huyền cảnh, nhiều nhất một cái chân bước vào linh huyền, nhưng là hắn sức chiến đấu, nhưng chút nào không thấp, muốn so với những cái kia cấp thấp linh huyền cảnh mạnh hơn hoành. Chủ yếu là sấm sét gia trì, Cùng dưới tình huống, cơ hồ là vô địch tồn tại, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, những thứ này sấm sét mặc dù không còn như thương tổn tới mình, lại có thể xé ra hắn phòng ngự, thật là đáng sợ sấm sét lực. Lần này bế quan, Lôi Diệu kém không nhiều có thể đánh vào linh huyền cảnh liền đi. Chung quanh truyền tới nhiều tiếng bàn luận, Lôi Diệu chậm chạp không chịu đột phá linh huyền cảnh, chủ yếu là hắn muốn tích lũy càng nhiều hơn nội tình. Rất nhiều người đều thích ở mỗi cái lên cấp đỉnh cấp thời điểm không ngừng tích lũy, tà nhận xuất hiện, lăng không chẻ chặt xuống, tràn lên lôi kiếm rối rít nổ tung, trực tiếp bị tà nhận đánh thành mảnh vỡ, một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia tan vỡ sấm sét lại nhanh chóng thống nhất chung một chỗ, tạo thành kinh khủng hơn lôi kiếm, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, thật quỷ dị sấm sét. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, có thể đem sấm sét lực lĩnh ngộ được như vậy trình độ, cái này Lôi Diệu thật vẫn không đơn giản. Liễu Vô Tà nhớ, 3000 đạo thuật bên trong thì có một môn đại lôi điện thần thuật, thi triển ra, đầy trời đều là sấm sét, có thể nổ tung một tòa tinh cầu. Cửa này thần thuật, năm đó do sấm sét mẫu sáng chế, đáng tiếc sấm sét mẫu đã sớm chết, đưa đến môn đạo thuật này cũng theo đó biến mất. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, chân đạp thất tinh, thân thể liền liền né tránh, vô, nổ bắn ra tới lôi kiếm, rối rít rơi vào khoảng không. Lôi Diệu ánh mắt lóe lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn nói 10 chiêu, đã thi triển chiêu thứ 3, Liễu Vô Tà như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, cực lôi gió bão. Lôi Diệu một tiếng quát chói tai, sấm sét đột nhiên đổi được vô cùng cuồng bạo, do như phong bạo vậy, Liễu Vô Tà cả người thuộc về trung tâm bão táp, tùy tình vật cũng có thể bị lôi điện gió bão cuốn đi. Tình cảnh hoảng sợ hết sức, đứng ở đàng xa Khương Nhạc các người mặt đầy vẻ lo âu. Không hổ là người bảng trước 3 nhân vật à, cái này cũng quá mạnh mẽ. Bảy đỉnh đệ tử phát ra tiếng than thở, rất nhiều người không có gặp qua Lôi Diệu, chỉ nghe qua hắn tên chữ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên bất phàm, các ngươi không thấy sao? Cả ngày Vương đỉnh đệ tử đều lộ ra vẻ hâm mộ, đang bình thường trong mắt người, ba đỉnh đệ tử đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới Vạn Tượng động đệ tử lại là yêu nghiệt. Liễu Vô Tà cũng không yếu à, có thể kiên trì lâu như vậy đã là kỳ tích, đổi thành cái khác cấp thấp linh huyền cảnh đã sớm bị đánh chết liền đi. Lôi Diệu rất mạnh, Liễu Vô Tà cũng không yếu, đối mặt cực lôi gió bão, Liễu Vô Tà ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Lôi Diệu đối đạo thuật lĩnh ngộ vô cùng là cao siêu, cực lôi ánh sáng đã bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, trừ sấm sét lực bên ngoài còn kèm theo gió lực lượng, phong lôi tề tụ, chính là như thế tới, cho ta chém, gió bão đã tạo thành một cái vòng xoáy, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, một khi rơi vào vòng xoáy bên trong, hậu quả có thể tưởng tượng được, coi như không chết, cũng sẽ bị gió bão xé thành trọng thương, tương đương với thua mất tỷ đấu. Sự việc đến bước này, Liễu Vô Tà cũng không lui lại đường sống, tà nhận vén lên, vô biên thái hoang chân khí dưới vào trong đó, đồng dạng là sấm sét lực lóe lên, đây là lôi thần truy lực lượng. Lôi Diệu lĩnh ngộ là sấm sét mẹ lực lượng, mà Liễu Vô Tà lĩnh ngộ là thiên lôi trong tay lôi thần truy lực lượng. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.